Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần. Chương 128 Thanh xuân vườn trường 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Ý và Bạch Tử Hàn lái xe đến biệt thự Tần gia, hai bọn cô đi chung với Lâm Văn Hải và Mỹ Hồng Đào. Mới vừa bước xuống xe, bốn người đã nghe thấy tiếng súng phanh, bốn người lập tức chạy nhanh vào biệt thự. Trên lầu, Lan Anh khuôn mặt dữ tợn nhìn Tần Minh và Mai Hà, cô ấy lấy súng bắn vào trên vai của Tần Minh làm vai anh ta bị thương nặng. An Ý vội chạy lại hét, Lan Anh cô mau dừng tay lại. Lâm Văn Hải cũng đi lại đỡ Tần Minh dậy, hai người định đi lên bệnh viện thì bị Hứa Hình chặn lại. Anh ta lấy súng nhắm vào ngay tim Tần Minh muốn giết chết anh ta, nhưng Mai Hà cố chấp bảo vệ Tần Minh. Mỹ Hồng Đào nhìn một màn khôi hài trong lòng cười lạnh nhưng vẫn quan tâm mà đi giúp đỡ Lâm Văn Hải vì anh ta là người mà cô ta yêu nên phải chịu. Hứa Hình, anh đã hứa với tôi anh sẽ đi ra nước ngoài để chung sống hạnh phúc với Lan Anh, sao anh lại đi giết Tần Minh? An Ý lớn tiếng chất vấn, thật ra cô chỉ muốn tốt cho tất cả mọi người, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy, vậy nhiệm vụ của cô làm sao hoàn thành được? Cô càng nghĩ càng nổi điên lên, huống chi cô cũng rất có hảo cảm với Lan Anh vì cô gái này là người đã bắt chuyện với cô đầu tiên khi cô đi vào thế giới này làm nhiệm vụ. Lan Anh đang cầm súng, nụ cười lạnh lùng nở trên môi, đôi mắt đỏ như máu nhìn An Ý nói, Linh cô cũng nghĩ tôi ác độc như đôi cha nam tiện nữ kia sao? An Ý nghe ngữ khí của Lan Anh mà giật mình, cô nhớ rõ cô đã xem qua cái đoạn Lan Anh bị Mai Hà tính kế ngủ với Hứa Hình còn bị cướp đi Tần Minh, nhưng Mai Hà làm vậy có một phần không đúng, nhưng mà Mai Hà sau này cũng sẽ trả giá, với lại Lan Anh cũng đã có con rồi mà tại sao cô ấy lại bị kích thích đến mức muốn giết Tần Minh, cô thật sự không hiểu, hay cô ấy tưởng cô ấy bị bản thân và người mình yêu cùng nhau phản bội cô ấy vậy càng tệ thêm. Không khí đang rơi vào quỷ dị thì nghe có tiếng một người nói. Không phải, giọng nói này là của Mai Hà. Lan Anh nghe Mai Hà nói mà ánh mắt của cô ấy hiện ra một mảnh khinh thường và tự giễu, cô ấy nói, Mai Hà tôi tốt với cô như vậy mà cô lại đi cướp người mà tôi yêu suốt 3 năm, cô cảm thấy đáng không hả? Mai Hà một bên im lặng nhìn Tần Minh, cô ta biết cô ta làm nhiều điều sai trái nhưng điều cô ta cảm thấy sai nhất là dụ Lan Anh tin tưởng cô ta. An Ý cực kỳ khó hiểu quay qua hỏi, Hà cậu nói không phải là có ý gì? Hứa Hình nhìn một màn này trong lòng hắn chỉ biết thở dài, yêu cô gái ngốc này bao nhiêu năm vậy mà nhận lại chỉ là sự thờ ơ cùng lạnh nhạt, hắn không biết hắn yêu sai người hay gặp được người hắn yêu không đúng thời điểm đây. Bạch Tử Hàn đi qua bên người An Ý nhìn cây súng Lan Anh đang cầm, anh híp mắt lại trầm giọng nói, Lan Anh cô không nên giết người. Giọng nói lạnh lẽo như ác ma, tay Lan Anh run rẩy, cô ấy ngã được Hứa Hình nhanh tay đỡ. Lan Anh cô yêu Tần Minh từ khi nào? Mai Hà nãy giờ im lặng lắng nghe, cô ta là người đã gây ra sự hiểu lầm đáng xấu hổ này, cô ta sẽ chịu dù gì, cô ta và Lan Anh cũng đã từng là một đôi bạn thân thiết nhiều năm. Lan Anh được Hứa Hình ôm, ánh mắt lạnh băng nhìn Mai Hà liếc mắt, 3 năm trước tôi đã yêu anh ấy, từ lúc anh ấy cứu tôi ra khỏi đám cháy ở bệnh viện, khi đó nhờ anh ấy cứu mà gia đình tôi mới không sao, từ đó tôi đã yêu anh ấy. Lan Anh như nhớ về chuyện xa xưa, cô ấy bỗng nhiên rơi vào hồi ức của những năm qua, Mai Hà và Hứa Hình cùng chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Hà đột nhiên bật cười, cô ngốc thật, người mà cứu cô là người đang ôm cô, còn anh Tần Minh lúc đó đi khám ở bệnh viện nên sẵn tiện đi thăm cô mà thôi, vậy mà cô tưởng anh ấy cứu cô, thật nực cười. Ha ha, Lan Anh như không thể nào tin tưởng mà nhìn về Tần Minh, ánh mắt như đang nhìn tên lừa đảo. Tần Minh cũng khó chịu mở mắt ra, xin lỗi, đúng như Hà nói, người cứu cô là Hứa Hình không phải là tôi, bao nhiêu năm qua tôi lừa cô, thật xin lỗi. Anh ta nói xong ngất xỉu vì thiếu máu. An Ý và Bạch Tử Hàn chấn động, thì ra bao nhiêu năm qua Tần Minh và Mai Hà vẫn luôn gạt tất cả mọi người. Đôi tay An Ý run rẩy, thì ra Mai Hà và Tần Minh đã sớm câu kết với nhau để nhằm hủy hoại Lan Anh và Nguyên Chủ, Mai Hà cô cũng độc ác không kém Lý Ngọc Vân. An Ý mỉ mai nói, nhìn chằm chằm Mai Hà như không thể tin nổi, người bạn thân của cô lại là người như vậy, chắc chắn Nguyên Chủ và Tần Minh chia tay có liên quan đến Mai Hà. Mai Hà nghe An Ý giọng lạnh lùng mà tay chân luống cuống lên, Linh tôi xin lỗi cô, thật ra người khiến hai người chia tay là tôi và tôi lợi dụng điều đó để làm Tần Minh yêu tôi. Bạch Tử Hàn và Lâm Văn Hải nghe xong khuôn mặt lạnh băng một mảnh. Lâm Văn Hải nhanh tay buông Tần Minh ra và từ trên cao nhìn xuống Mai Hà. Tôi không ngờ gia tộc Mai gia cũng có cô con gái độc ác như chị. Mai Hà nghe mà không nói gì, chính là cô ta làm sai nên không dám mở miệng. Hai người các người không chỉ lừa tôi mà còn lừa Linh, các người có phải là con người không? Lan Anh tức giận đến mức lấy súng bắn vào Mai Hà, lực bắn cực nhanh và trong phút chốc Mai Hà người đầy máu ngã trên mặt đất. Mỹ Hồng Đào cũng lên tiếng, tôi nghĩ chắc khi chị Linh ra nước ngoài hai người cũng lên giường với nhau sau lưng chị ấy rồi nhỉ. Khi còn một nửa hô hấp, Mai Hà mới cảm thấy được hối hận và tuyệt vọng. Đời này cô ta đã yêu sai người, đã phản bội lại những người bạn tốt. Cuộc đời này của cô ta mới tệ làm sao. Cô ta điên cuồng nói rất lớn, Lâm Tuyết Linh, tôi rất ghét cô, kể cả cô không còn yêu anh Minh nhưng anh ấy vẫn rất yêu cô và xem tôi như một người thế thân. Điều đó làm cho tôi đau khổ, khi lên giường với tôi anh ấy vẫn luôn kêu tên cô rất thân mật, làm cho tôi càng ngày càng chán ghét cô. Lan Anh nói đúng, khi cô đi du học Tần Minh và tôi đã lên giường với nhau nhưng khi đó là tôi hạ dược anh ta, với lại lúc đó cô cũng hết yêu anh ta rồi đúng không, ha ha, cô và Lan Anh đều là con ngu ngốc bị tôi lợi dụng, kể cả Tần Minh cũng bị tôi lợi dụng, sao các người có thể ngu ngốc đến vậy, a ha ha. An Ý nghe mà bước đi lảo đảo được Bạch Tử Hàn đỡ. Anh ta lạnh lùng nhìn Mai Hà đầy máu trên mặt đất đang hấp hối, giọng như Diêm Vương đang kêu cô ta xuống dưới địa ngục. Anh buông lời cảnh cáo dành cho Mai Hà. Mai Hà, tôi sẽ làm cho Mai gia của cô phá sản, cô hãy chờ đó, mong cô ở dưới địa ngục sẽ không có được hạnh phúc. Hừ, cô như vậy nên mới không có được trái tim của đàn ông, đến cả tôi còn dơ bẩn khi nhìn cô kìa. Hừ, một phụ nữ dơ bẩn thấp hèn, biến đi. Mỹ Hồng Đào buồn bực nhìn Mai Hà, cô ta cũng chả thèm quan tâm một người vô tích sự như Mai Hà. Cầu xin, anh, tha, cho, ba, mẹ, tôi, Mai Hà bất an lo lắng nói, ôm chân Bạch Tử Hàn, khuôn mặt như một bà điên, cầu xin anh. Bạch Tử Hàn chả để ý mà đá cô ta ra xa và xoay người ôm An Ý vào trong lòng ngực. Mai Hà cười khổ, cô ta không cam lòng sao, mọi thứ tốt đẹp đều dành cho Lâm Tuyết Linh, cô ta không cam lòng. Khụ ạc a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Hà hét lên, cô ta đã chết, cô ta ngày hôm qua mới sinh con nên còn yếu nhưng giờ thì bị giết chết. Khi chết cô ta trợn mắt lên nhìn mọi người, làm Lâm Văn Hải xem một màng mà xém nhảy dựng lên. Mỹ Hồng Đào cười khinh thường nhìn thân thể của Mai Hà liếc mắt nhìn một cái rồi bỏ đi, kêu tài xế chở Tần Minh đến bệnh viện, còn về phần của Mai Hà thì để đó. Chúng tôi nên đi rồi. Hứa Hình ôm Lan Anh, thân thể hắn ta cứng lại, nụ cười khổ ở trên môi. Hứa Hình, anh tính làm gì? Bạch Tử Hàn thấy hắn ta lấy súng nhắm vào thân thể mà anh lên tiếng chất vấn. Hứa Hình nở nụ cười ôn hòa nhìn Bạch Tử Hàn, Hàn, tôi với anh quen biết cũng nhiều năm, xin anh hãy giúp tôi chiếu cố con gái tôi, nó mới ra đời vào ngày hôm qua. Lời hắn ta vừa rơi xuống, súng đã được bắn vào người. Khi đi, An Ý nghe loáng thoáng một câu. Cuộc đời này mình đã làm sai nhiều chuyện, mong cậu hãy tha thứ cho mình Linh, mình đã không còn gì để mất, mình sẽ lấy chết để chuộc tội lỗi này, chỉ mong cậu hãy bảo hộ cho cô con gái bé nhỏ của mình, cảm ơn. Lan Anh đưa tay đặt trên mặt của Hứa Hình, em xin lỗi vì không nhận ra anh sớm hơn và đã làm anh phải khổ sở. Khi nói xong cô ấy cảm giác mình được bị Hứa Hình hôn, nụ hôn mạnh mẽ và là nụ hôn từ biệt. Lời cuối cùng của người con gái xấu số Lan Anh truyền đến làm lòng người tổn thất. Lâm Văn Hải cười mà rơi nước mắt, Mỹ Hồng Đào chỉ lạnh nhạt nhìn ba thi thể trên mặt đất, cô ta cũng thật hâm mộ khi chết hai thân thể của Lan Anh và Hứa Hình vẫn gắt gao ôm nhau cho đến suốt cuộc đời này, không ai có thể tách được họ ra được nữa. An Ý khóc đến mức ngất xỉu, một lúc sau cảnh sát đến, mọi người báo cáo và được thả ra. An Ý và Hứa gia, Lan gia cùng nhau hỏa táng cho cặp đôi ngang trái này. Bạch Tử Hàn khuôn mặt tuy bình tĩnh nhưng không ai biết sâu trong lòng anh đã có một sự đau thương, dù sao Hứa Hình cũng là một người anh em tốt của anh. Trong đám tang của hai người, Giang Hành đã khóc khá nhiều. Ngày hôm sau anh ta đã mang cô bạn gái lạnh lẽ đi du học ở nước ngoài và không trở về nước S nữa. Còn ông bà Lan thì khóc lóc thảm thiết vì cô con gái đã ra đi mất trong một đêm, tóc của hai ông bà Lan đã trắng hết cả đầu và ngày hôm sau hai ông bà Lan liên tiếp qua đời. Công ty được người chú của Lan Anh trở về nắm giữ, trong một đêm ba người cùng ra đi, người chú của Lan Anh mất đi cô cháu gái và hai anh chị hai mà rơi vào trạng thái làm việc cực nhọc và muôn đời vẫn chưa kết hôn còn độc thân đến già, và khi gần già chú ấy đã nhận nuôi một đứa con trai và cho nó thừa kế tài sản. Con gái Lan Anh và Hứa Hình được chú ấy và anh trai nuôi yêu thương bảo vệ hết mực, nhưng con gái của Lan Anh càng ngày càng không thích nói chuyện và từ nhỏ đã học được tính kiên cường và độc lập làm người kính nể. Về tình trạng của Tần Minh thì anh ta đã phẫu thuật xong và được phán làm người thực vật suốt quãng đời còn lại, và con trai của anh ta và Mai Hà thì bị bồi dưỡng từ nhỏ do ông bà Tần chăm sóc. Khi anh ta biết Mai Hà chết, khuôn mặt anh ta không hiện ra nửa điểm đau khổ nào, giống như Mai Hà chả có liên quan gì đến anh ta. Trong lúc An Ý và Bạch Tử Hàn đến thăm anh ta, thấy anh ta đang cùng ba anh ta nói chuyện với nhau, cô nghe a hát, anh ta thờ ơ nói, con cưới Mai Hà là vì muốn làm ấm giường mà thôi, ai yêu cô ta. Giọng thản nhiên cực kỳ. An Ý cười khổ thầm nghĩ, người được hai người cô gái yêu là một tên cha nam còn không bằng. Khi ba anh ta nghe mà tát cho anh ta một cái bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Ý vào phòng bệnh liếc nhìn Tần Minh tát anh ta một cái lạnh lùng như băng nói, Tần Minh anh là một tên khốn nạn, mong anh sẽ gặp báo ứng, tôi và anh không còn là bạn của nhau nữa. Cô nói xong bỏ đi mất, Bạch Tử Hàn im lặng nhìn An Ý hành động và nhìn Tần Minh dại ra. Tần Minh anh thật đáng thương, anh mãi mãi sẽ cô độc cả đời. Anh nói xong đuổi theo An Ý đi mất, bỏ lại Tần Minh ở bệnh viện một mình ngồi dại ra. Một lúc lâu sau y tá và bác sĩ nghe một tiếng hét đầy khốn khổ của anh ta. A, không, không, Linh là của tôi a, các bác sĩ y tá đi đến phòng ngăn chặn anh ta lại và tiêm cho anh ta thuốc an thần. Sáng ngày hôm sau tờ báo đồng loạt đưa tin công ty tập đoàn Mai ra phá sản, hai ông bà Mai bị cảnh sát bắt giam vì tội hối lộ, và hai ông bà Mai bị giam vào ngục và tự sát, và con gái của Mai ra đại tiểu thư Mai Hà bị sát hại và làm nhiều chuyện ác độc không thể nói ra, cư dân mạng đồng loạt chửi bới Mai Hà là tiểu tam tiện nhân. Đưa ra tin tức con gái Lan ra là đại tiểu thư Lan Anh qua đời, cô năm nay 25 tuổi, và đưa tin chàng sát thủ điển trai bị truy nã toàn quốc yêu đại tiểu thư cùng ôm nhau mà chết, hai người được cư dân mạng thương tiếc về tình cảm ngang trái của họ. Cách chương.